mới có thể làm cho hắn vì nàng mà ngu ngốc làm những việc không có đường lui. Kết quả thấy xong, mới phát hiện nữ nhân kia căn bản bình thường vô cùng. Thực hoài nghi ánh mắt hắn có phải hay không bị hỏng rồi. Nói thực ra, anh cũng không biết, lừa quỷ, em mới không tin, là thật, anh lúc ấy không có duyên với phụ nữ. Bên người chỉ có nàng bộ dạng cũng không tệ lắm, anh cảm thấy nàng bộ dạng không tệ. Bạch Thiệp Ngọc nhịn không được xen mồm, cảm thấy bất khả tư nghị, không thể hiểu nổi, còn có một chút khó chịu. Hắn thế nhưng cảm thấy bộ dạng nàng ta không tệ. Đối một người mập mạp không được hoan nghênh HNW anh mà nói. Đương nhiên không có khả năng đi mơ ước mỹ nữ giống như tinh quang lóe sáng như em. Nàng ta xem như bộ dạng không tệ. Hắn giải thích, em có tinh quang lóe ra. Em là minh nguyệt trong bầu trời đêm. Tinh quang cũng phải thua kém. Hắn còn thật sự hình dung nàng. Bạch Thiệp Ngọc đột nhiên ngẩng đầu hôn môi hắn một chút. Vui mừng nghe hắn ca ngợi. Anh nói bên người chỉ có nàng. Sau đó đâu? Nàng hỏi. Nữ nhân khác ngay cả liếc mắt một cái cuông không có. Cho dù có cũng là lấy biểu tình chán ghét. Chỉ có nàng đối anh vẻ mặt ôn hòa. Muốn cùng anh kết giao. Cho nên anh liền yêu nàng. Nàng thay hắn nói. Ô Lệnh Nghi lắc lắc đầu. Anh nghĩ đó là yêu. Kỳ thật căn bản không phải. Nói như thế nào, anh chỉ là thích cảm giác cùng nàng ở chung một chỗ mà thôi. Bởi vì nàng chưa bao giờ lộ ra biểu tình ghét bỏ anh. Đối xử với anh cũng giống như các bằng hữu khác. Chỉ cần có nàng, anh cũng không cự tuyệt đi tham gia. Lâu ngày có người phát hiện điểm này. Truyền nhau nói anh thích nàng. Nàng biết được chuyện này. Chính là cười cười muốn anh đừng để ý những người đó. Cũng không có bởi vậy mà xa cách anh. Làm cho anh cảm thấy thực cảm động, cho nên anh liền rơi vào biển tình. Anh nghĩ đến nàng là chân mệnh thiên nữ của anh, cho nên khi nàng cùng bạn trai chia tay, anh vẫn ở bên người nàng khăng khăng một mực vì nàng trả giá hết thảy. Tự nhận là sớm hay muộn có thể cùng nàng tu thành chính quả. Đi sang một con đường có thảm hồng khác, không nghĩ tới bạn trai cũ của nàng lại xuất hiện. Nàng không chút do dự vứt bỏ anh trở lại với người cũ. Âu Lệnh Nghi gật gật đầu. Thời điểm nàng nói nàng cùng với bạn trai hợp lại, anh thật sự rất khó chịu, nhưng là rất kỳ quái. Anh cũng không ngăn cản nàng, hoặc là nghĩ biện pháp ý đồ đem nàng giữ ở bên người. Tình yêu chân chính có buông tha dễ dàng như vậy sao? Đối với em, anh sẽ không biện pháp buông tay. Đó là bởi vì bộ dạng em có vẻ xinh đẹp, nàng cố ý nói như vậy. Đó là bởi vì anh yêu em, không thương nàng, hắn cúi đầu ôn nhu hôn nàng một chút. Bạch Thiệp Ngọc nhịn không được lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Thực vui vẻ, bởi vì không có nửa điểm buồn ngủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng quyết định tiếp tục cùng lão công tranh cãi. Nguyên nhân anh yêu em, chẳng lẽ không đúng là bởi vì em xinh đẹp sao? Nàng nhíu mày hỏi, hắn lắc đầu sau nói, anh kỳ thật rất sợ mỹ nữ, bởi vì các nàng đều là mắt cao hơn đỉnh, kiêu căng lại khó hầu hạ, nói cho cùng là anh không kết giao nhiều với nữ nhân. Nàng có chút không cho là đúng, ít nhất nàng vốn không có mắt cao hơn đỉnh, cũng không có kiêu căng lại khó hầu hạ, anh không có kết giao qua, nhưng xem qua không ít, cũng nghe qua không ít. Cho nên anh đối nữ nhân bộ dạng rất xinh đẹp, nếu có thể cách xa được thì càng tốt, tránh tự rước lấy nhục, cho nên anh lúc trước mới có thể đối em tị như rắn rết. Bạch Thiệp Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, em mỗi lần nhìn anh đều lộ ra biểu tình chán ghét. Hắn thẳng thắn nói, em mới không có, nàng kêu to kháng nghị, em có đôi khi em thậm chí còn hừ lạnh một tiếng. Cảm giác giống như là đối anh tràn ngập khinh thường. Bạch Thiệp Ngọc mặt nhăn nhanh mày. Hồi tưởng chuyện trước khi cùng hắn kết giao. Nàng thật sự có đối hắn lộ ra thái độ chán ghét cùng khinh thường sao? Vâng, giống như có nha. Nhưng là, đó là bởi vì em thật sự không quen nhìn anh hành vi lạn người tốt. Người khác muốn anh làm cái gì anh đều làm. Một chút cá tính đều không có. Giống cái đại ngu ngốc nha. Nàng hướng hắn trừng mắt nói, Nói cách khác, người sai không phải là nàng mà là hắn. Này đều chính là nhấc tay chi lao, tiện tay giúp việc, mà thôi, huống hồ thi so với chịu cũng có phúc. Khá lắm nhấc tay chi lao, thi so với chịu cũng có phúc. Nàng khinh phùng hắn, cho nên, anh chiếm được phúc gì? Âu Lệnh Nghi khóe miệng khẽ nhếch, đem nàng ôm gần chút trả lời. Cưới được em đại mỹ nữ nha. Sau đó lại cúi đầu, nùng tình mật ý hôn nàng. Bạch Thiệp Ngọc không tự chủ được mỉm cười. Coi như hắn cũng biết nói lời dễ nghe. Lão bà, cùng vành tai nàng và tóc mai chạm vào nhau trong chốc lát sau. Hắn đột nhiên nhẹ giọng kêu. Ân, nàng ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn hắn, không biết hắn còn có lời ngon tiếng ngọt gì muốn nói với nàng. Đêm nay hắn, miệng tựa hồ đặc biệt ngọt, anh yêu em, hắn thâm tình nhìn nàng thổ lộ, nàng nhếch miệng cười, sau đó đầu nhập vào trong lòng hắn, em hy vọng 50 năm sau, anh vẫn có thể đối với em nói như vậy. Hắn đột nhiên run rẩy một chút, sau đó ôm chặt nàng, khàn khàn nhận lời. Hảo, gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ thêm một ngày, tính cả hai ngày được nghỉ. Hai vợ chồng Bạch Thiệp Ngọc cùng Âu Lệnh Nghi hẹn hò ở Hoa Liên 3 ngày. Lên núi xuống biển chơi bất diệt nhạc hồ, rất vui vẻ, lúc trước bởi vì hai người chỉ là đăng ký kết hôn. Vẫn chưa công khai hôn sự, cho nên Bạch Thiệp Ngọc là người tiêu chuẩn chăm chỉ đi làm. Dù có vô cớ xin nghỉ cũng không sao hết. Mà lúc này đi Hoa Liên, coi như là vô tâm chồng Liễu Tiểu Hưởng tuần trăng mật. Hai người siêu vui vẻ, ăn cơm chưa xong, hai vợ chồng mang theo một chút lưu luyến không rời tạm biệt phong cảnh. Lái xe trở về, chiều chủ nhật, trên đường quốc lộ, xe có điểm nhiều, cho nên tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, đi được có chút không thông thuận. Lão công, em buồn nôn, Bạch Thiệp Ngọc nhịn đã lâu. Rốt cục nói ra, cái gì? Âu Lệnh Nghi sững sờ quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng vẻ mặt tái nhợt, lộ ra bộ dáng rõ ràng không thoải mái. Hắn thực đáng chết, làm sao có thể không phát hiện nàng không khỏe đâu. Vấn đề là, gần đây không có nơi nào có thể dừng xe nghỉ ngơi nha. Làm sao bây giờ, nơi này không có biện pháp dừng xe, em cũng không thể được nhẫn nại nữa một chút. Lão bà, nếu thật sự nhịn không được, liền trực tiếp nôn ở trên xe không quan hệ. Hắn mày nhanh túc nói, thật sự nghĩ không ra cái khác biện pháp, em nhịn một chút nữa. Nàng kỳ thật khó chịu không thôi. Âu Lệnh Nghi đem cửa kính xe mở ra, làm cho không khí thanh tân bên ngoài tiến vào trong xe. Xem có thể hay không làm cho nàng thoải mái chút. Hắn thân thủ cầm tay nàng có chút lạnh như băng. Không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve không nói gì, biểu đạt hắn quan tâm cùng lo lắng. Xe không ngừng mà đi phía trước, rốt cục nhìn thấy nơi có thể dừng lại. Hắn chạy nhanh chóng xi nhan, đem xe lái đến bên đường. Xe vừa mới ngừng, Bạch Thiệp Ngọc đã nhanh chóng đẩy cửa xe ra, chạy tới gần vách núi gần đó nôn. Ân ân, Âu Lệnh Nghi nhanh chóng lấy từ sau chỗ ngồi, bình nước khoáng, cùng một hộp giấy. Đi theo nhảy xuống xe, chạy đến bên nàng, hắn thân thủ nhẹ vỗ về lưng của nàng, mày nhanh túc nhìn nàng, vì chính mình hại nàng say xe, lại bất lực không thể giúp nàng mà tự trách không thôi. Bạch Thiệp Ngọc rốt cục đứng dậy, không hề nôn mửa, hắn chạy nhanh vì nàng đưa giấy cùng nước, để cho nàng trà lau cùng súc miệng, có hay không đỡ, hắn ôn nhu hỏi, nàng ngẩng đầu. Vô lực hướng hắn khinh xả môi dưới, bộ dáng mặt không có chút máu làm cho hắn đau lòng. Thực xin lỗi, đều do anh kỹ thuật lái xe không tốt, mới làm em say xe. Âu Lệnh Nghi khẽ vuốt mặt nàng tái nhợt, hay náy thấp giọng nói. Không phải anh sai, em buổi sáng liền cảm thấy có chút không thoải mái. Bạch Thiệp Ngọc lắc lắc đầu, buổi sáng không thoải mái. Vậy em vì sao không nói với anh? Hắn khó có thể tin nhìn nàng, nháy mắt càng thêm hối hận không chịu nổi. Hắn rốt cuộc là làm lão công kiểu gì, thế nhưng lão bà thân thể không thoải mái cũng không nhận ra. Hắn thật sự là đáng chết, không thoải mái chỉ có trong chốc lát mà thôi. Em nghĩ sẽ không có việc gì, nàng thân thể vô lực cùng bất đắc dĩ. Sau đó nhìn hắn sắc mặt trở nên ác liệt liếc mắt một cái. lại bồi thêm một câu, anh không cần tức giận, anh không phải đang giận em, anh là giận chính mình vì sao không phát hiện em không thoải mái. Hắn cầm buộc chặt, thật sự thực tức giận chính mình, em không biểu hiện ra ngoài, anh làm sao có thể phát hiện đâu. Nàng dựa vào hắn nói, có loại cảm giác toàn thân vô lực, đợi em đến bên kia ngồi một chút được không? Lão công, nàng chỉ một tòa nhà gần đó, nơi này có một loạt ghế dựa bằng đá, Âu Lệnh Nghi lập tức gật đầu, thật cẩn thận đem lão bà đỡ tới đó, lại đỡ nàng ngồi xuống, hắn để nàng dựa ở trong lòng chính mình, im lặng nghỉ ngơi, thẳng đến khi nàng nhúc nhích, hắn mới nhẹ giọng mở miệng hỏi. Còn thực không thoải mái sao? Đỡ, lúc trước anh chưa thấy em uống thuốc chống say. Hắn ôn nhu che chở nàng. Em chưa uống, bởi vì em chưa từng say xe. Âu Lệnh Nghi mặt co mày cáo nhìn nàng. Nếu chưa từng say xe, kia loại tình hình hiện tại này nên gọi là gì đâu? Lão công, em còn không thực xác định. Bạch Thiệp Ngọc trầm mặc một chút, đột nhiên do dự mở miệng. Chuyện gì không xác định? Nàng không đầu không đuôi nói một câu, làm cho hắn mày không tự giác lại nhăn càng nhanh, em đoán, em có thể là mang thai. Đồng tử đột nhiên phóng đại, Âu Lệnh Nghi bị tin tức bất thình lình rung động nói không nên lời. Hắn cứng họng lại trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ nhân trước mắt mà hắn yêu hơn sinh mệnh. Không ngờ nàng lại mang đến cho hắn một kỳ tích, thật vậy chăng, hắn lâng lâng nhẹ giọng hỏi. Cảm giác có chút choáng váng huyễn hoặc, em còn không thực xác định, phải tới bệnh viện kiểm tra mới có thể biết. Bất quá, thời gian nguyệt sự của em đã muộn hơn so với chu kỳ. Khả năng là rất lớn, nàng đối hắn mỉm cười, Âu Lệnh Nghi phải dùng sức hô hấp, mới có thể đè nén xuống ý nghĩ muốn lên tiếng kêu to cười to xúc động. Hắn tuyệt không muốn kinh hách đến lão bà. Nhưng là hắn tâm tình kích động rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Lão bà, em chờ anh một chút. Hắn cầm bả vai của nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy ra, làm cho nàng ngồi xuống. Sau đó đứng dậy, Bạch Thiệp Ngọc khó hiểu nhìn hắn đi đến phía trước cách khoảng 3 mét. Sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ta muốn làm ba ba, ta muốn làm ba ba. Hắn nhìn trời không cao giọng hò hét, sau đó một mình ở trên cỏ giống phát điên vừa nhảy vừa cười. Còn kêu loạn nha nha nha, hảo nha, hảo nha, hảo nha, nàng đầu tiên là một trận ngốc ngốc, tiếp theo khóe miệng không tự chủ được hướng sang hai bên. Càng mở càng lớn, mỉm cười theo, nàng cười khẽ, rốt cục nhịn không được đảo miệng cười không thể ức. Trời ạ, hảo hảo cười a, hắn. Lão công nàng phản ứng thực hưng phấn, cao hứng làm sao có thể buồn cười như vậy, thật sự là rất buồn cười. Ha ha ha, lão bà, cảm ơn em, cảm ơn em. Âu Lệnh Nghi trở lại bên người nàng, đem nàng đang cười vừa lau nước mắt đặt ngồi ở trên đùi hắn. Vòng tay ôm nàng, lấy vẻ mặt kích động, cảm động lại thâm tình chân thành ngóng nhìn nàng nói. Anh thật cao hứng, nàng hỏi hắn, hắn dùng lực gật đầu. Nếu đến bệnh viện kiểm tra kết quả là em lầm, cũng không có mang thai. Bạch Thiệp Ngọc tò mò hỏi, Âu Lệnh Nghi sửng sốt một chút, chợt lập tức nói, kia cũng không quan hệ, chúng ta lại cố gắng thì tốt rồi. Trọng điểm là nàng nguyện ý thay hắn mang thai, sinh con, cũng không có vì muốn bảo trì dáng người linh tinh này nọ, mà lộ ra biểu tình không muốn hoặc khó xử. Lão bà vì sao luôn có thể cho hắn cảm động? Làm cho hắn càng thêm yêu nàng đây. Lão bà, anh rất yêu em, rất yêu em. Hắn lòng tràn đầy cảm động, kim lòng không đậu đối nàng nói hết. Nàng mân miệng mỉm cười, mềm mại tiến sát trong lòng hắn. Dịu dàng nói, ôm em lên xe, chúng ta nên đi thôi. Hảo, Âu Lệnh Nghi trước hôn nàng một chút, mới thật cẩn thận ôm lấy nàng đi hướng xe bọn họ. Lại lần nữa lên đường về nhà. Bạch Thiệp Ngọc xác định mang thai, thân là lão công, Âu Lệnh Nghi ở hưng phấn vui vẻ qua đi, đột nhiên có loại cảm giác vừa mừng vừa lo, mừng là vì sắp làm ba ba mà cao hứng, lo cũng là lo lắng thân thể cùng an toàn của lão bà. Sợ hắn không nhận ra những lúc nàng không khỏe hoặc chiếu cố không tốt mà có gì ngoài ý muốn, lão bà cố tình đi làm, một ngày ít nhất có mười mấy giờ không ở bên người hắn. Hại hắn cả ngày vì thế ngồi một chỗ mà khó có thể bình an. Căn bản vô tâm công tác, lão bà nói hắn quá khẩn trương, lo lắng nhiều, mẹ vợ cùng mẹ ruột cũng đều như vậy đối hắn nói. Nhưng tâm hắn chính là lo lắng, không yên lòng, hắn lại có biện pháp gì? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thật là vắt hết óc, vẫn là vô kế khả thi, đành phải ra hạ sách này, chạy đến công ty máy tính hệ thống của lão bà đi làm hacker. Hơn nữa để thư lại tự tiến cử mình, nói hắn tuyệt đối so với hệ thống nhà thiết kế của quý công ty hảo nhiều lắm. Có hứng thú có thể cùng hắn liên lạc, đối phương tựa hồ nghĩ đến hắn chính là nhân sĩ nhàm chán nên tìm việc làm. Không để ý đến hắn, hại hắn đành phải đi thêm một lần, tiếp tục để lại tờ giấy tiến cử. Kết quả, vẫn như cũ, hắn chịu một thời gian một tháng, cùng đối phương ngươi tới ta đi công phòng 8 lần, thế này mới khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục nguyện ý cùng hắn liên lạc. Bởi vì hắn xâm nhập cũng không có phá hư số liệu gì trong công ty. Cho nên cấp trên còn cảm tạ cũng rất thưởng thức, không bắt buộc hắn bất cứ yêu cầu nào khác, cấp cho hắn chức vị hoàn toàn không tưởng được, quản lý bộ tin tức, chức vị đầu tiên khi công tác là quản lý. Ô lệnh nghi thật đúng là hoài nghi chính mình có biện pháp đảm nhiệm không? Nhưng là vì có thể phụ sướng phu tùy, lấy vợ theo vợ, bao giờ toàn bộ nam nhân trên thế giới được như thế nhỉ? Chiếu cố lão bà mang thai, hắn cũng chỉ có thể hết sức làm như vậy. Hiện tại vấn đề là, hắn nên nói như thế nào với lão bà? Từ ngày mai bắt đầu, hắn sẽ tiến vào công ty nàng công tác, cùng nàng trở thành đồng sự đây. Hắn một bên nghĩ vấn đề này, một bên hít đất, ngay cả chính mình làm bao nhiêu cái cũng quên không đếm. Lão công, anh hiện tại một ngày phải hít đất bao nhiêu lần? Bạch Thiệp Ngọc ngồi ở trước bàn hóa trang thoa kem dưỡng mở miệng hỏi hắn. Bởi vì từ khi nàng đi ra khỏi phòng tắm, ngồi ở chỗ này dùng dưỡng phẩm, nàng đếm giúp hắn đã thấy hơn 100 cái. Kết quả hắn còn tiếp tục không ngừng. Làm cho nàng nhịn không được muốn hỏi, cái gì, đang suy nghĩ chuyện khác nên hắn không có nghe thấy nàng nói. Anh hiện tại một ngày phải hít bao nhiêu cái? 102 đến 105, cứ theo thể lực cùng sức khỏe mà định, hắn thở dốc trả lời. Nhưng là từ lúc em tắm rửa xong đi ra đến bây giờ, anh đã hít vượt qua 120 cái nha. Thật sự, Âu Lệnh Nghi nghe vậy, trực tiếp nằm úp sấp trên nền, lại xoay người nằm ngửa, mồm to dùng sức hô hấp, khó trách anh lại cảm thấy mệt như vậy. Hắn bừng tỉnh đại ngộ vừa thở gấp vừa nói, anh suy nghĩ cái gì? Bạch Thiệp Ngọc tò mò hỏi, trước để anh thở một chút, hắn hổn hển yêu cầu, nghĩ đến liền cảm thấy buồn cười. Nàng đứng dậy đi vào phòng tắm cầm khăn mặt, ngồi xổm xuống giúp hắn lau mồ hôi. Cảm ơn em, lão bà, anh yêu em, nhịp thở khôi phục như bình thường. Hắn xoay người ngồi dậy, thuận thế hôn nàng một chút. Anh vừa rồi suy nghĩ cái gì? Bạch Thiệp Ngọc nhắc nhở hắn. Ô Lệnh Nghi suy nghĩ. Hắn là muốn hiện tại nói, hay là tắm rửa xong mới nói? Hắn có thể lợi dụng thời gian tắm rửa, lựa chọn từ ngữ cho thật tốt. Vấn đề là hắn tìm một ngày một đêm đều không được. Thời gian nhiều như vậy cho hắn còn không được, hắn còn có biện pháp nghĩ ra được sao? Hay là thôi đi, lão bà, có chuyện anh nghĩ phải nói với em. Hắn từ chối một chút, do dự mở miệng, chuyện gì, hắn ẩn giấu cái bí mật gì à, chính là ân. Ngày mai bắt đầu anh cũng muốn đi làm, anh không phải vẫn đang làm việc sao? Nàng lộ ra biểu tình khó hiểu, ý tứ của anh là đến công ty người khác đi làm. Giống em nha, Bạch Thiệp Ngọc ngẩn người, có chút kinh ngạc, thật vậy chăng, vì sao, anh nguyên bản công tác có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Không có, chính là ở nhà buồn lâu, cho nên, anh muốn tới công ty đi làm, cái kia công ty là ếch, anh là nói anh muốn đến công ty, vân, Tiêu Húc Dược khoa học kỹ thuật, nàng trợn mắt há hốc mồm trừng mắt hắn, sau đó cả kinh kêu lên, công ty em đang làm. Ân, Âu Lệnh Nghi thật cẩn thận gật đầu, Bạch Thiệp Ngọc tiếp tục trừng mắt hắn, kinh ngạc đến nói không ra lời. Làm sao có thể có chuyện khéo như vậy? Cứ nhiên là công ty nàng làm, nhưng là như thế nào cảm thấy có điểm kỳ quái? Nàng không nhớ rõ công ty gần đây có tuyển người nha. Hơn nữa trọng điểm là, một thời gian trước công ty giống như có mấy lời đồn đãi kỳ quái. Cùng hệ thống máy tính có liên quan. Lão công, anh làm cái gì? Nàng đột nhiên thốt ra hỏi. Cái gì làm cái gì? Hắn nói lắp bắp, có điểm thấp thỏm không yên. Lão công, nàng cảnh cáo kêu to. Anh chỉ là lo lắng em, muốn gần em để chiếu cố mà thôi. Anh cái gì cũng chưa làm, không có đánh cắp số liệu, cũng không có phóng bệnh độc hại hệ thống máy tính của công ty. Thật sự, hắn nhanh chóng giải thích, đồng thời thề, nguyên lai lúc trước trong công ty truyền tin nghe thấy hacker. Hóa ra là anh, Bạch Thiệp Ngọc quả thực giờ khóc giờ cười. Thực xin lỗi, lão bà, anh cũng là không có biện pháp, mới có thể ra hạ sách này. Ô Lệnh Nhi thật cẩn thận nhìn nàng nói. Chỉ sợ nàng sẽ tức giận, anh thật là nàng nên nói cái gì đâu. Anh lo lắng như vậy sao? Hắn không chuyển mắt nhìn nàng, trên mặt tràn ngập đúng. Phải, đúng vậy, anh cũng biết chính mình có điểm chuyện bé xé ra to. Nhưng là anh không có biện pháp yên lòng cùng thực xin lỗi. Sau đó lại lấy biểu tình con chó nhỏ gặp rủi ro không? Đại cẩu đáng thương hề hề nhìn nàng, Bạch Thiệp Ngọc hoàn toàn bị hắn làm cho tức cười. Thật sự là không có biện pháp với anh, nàng cười nói. Ô Lệnh Nhi tươi cười rạng rỡ nhanh chóng hôn nàng một chút. Anh yêu em, lão bà, thực xin lỗi, lão bà, cách chương.